Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1480, các người rất cường thế a hát. Phanh, theo cuồng linh tôn giả một trưởng đập rơi, huyết chuột chi tổ thân thể, lập tức trong tinh không nứt vỡ trở thành đầy trời huyết nhục mảnh vỡ. Nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Lăng Khư quần đảo đệ tứ tổ linh, tuyên cáo bị mất mạng, xúc sinh này lại để cho người đáng ghét. Các vị nếu là nhìn chúng hắn trên người cái nào bộ vị, cầm lấy đi là được. Cuồng linh tôn giả vẻ mặt khinh thường mở miệng, không có như trước khi như vậy, đem huyết chuột chi tổ cũng luyện hóa. Bất quá hắn không có thèm, không có nghĩa là người khác không để vào mắt, trong tinh không người sống sót. Sớm đã đối với cái này huyết chuột chi tổ hận thấu xương. Theo cuồng linh tôn giả vừa nói một câu, đám người lập tức một lừa trên xuống, đem hắn thân thể mảnh vỡ, tranh mua cái tinh quang. Tu vi đã đến năm đại tổ linh cảnh giới này, thứ nhất thân đều là bảo vật, huyết nhục đều có thể dùng để luyện hóa dùng tăng tiến tu vi. Huyết chuột mặc dù không thể so với hắc long, kim bằng, bạch hổ, nhưng là hắn hai khỏa đại môn nha, cũng là luyện chế tuyệt đỉnh sát khí tuyệt hảo tài liệu. Một đời Lăng Khư tổ linh, triệt để không còn tồn tại. Cái này về sau, cuồng linh tôn giả ánh mắt, theo dõi người linh chi tổ. Lúc này, hắn không có như trước khi như vậy lăng lệ ác liệt ra tay, mà là nhanh chóng tại trong hư không cất bước, gần kề một cái đi nhanh. Tự vượt qua vô tận xa xôi tinh không, đuổi theo người linh chi tổ. Người đã biết đạo bản tôn bước ra một bước kia, như vậy tự cùng bản tôn cùng tiến lên đường a. Cuồng linh tôn giả có chút ít chế nhạo mở miệng, tiện tay đánh ra một mảnh thánh quang, đem người linh chi tổ giam cầm, lại để cho ta đi cấp ngươi làm bia đỡ đạn. Ngươi mơ tưởng, người linh chi tổ gào thét, nói tiếp. Đó là một hồi không cách nào tưởng tượng cuộc chiến đấu. Cuồng linh ngươi mặc dù cường thịnh trở lại, cũng mơ tưởng thủ thắng, nghênh đón ngươi, chỉ có thể là tử vong. Hắn một bên gào thét, một bên giãy giụa, nói ra mà nói lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cuồng linh tôn giả đến tột cùng đi tham gia một hồi cái gì chiến đấu? Vấn đề này một lần nữa tại Thanh Lâm trong lòng hiển hiện. Trực giác nói cho Thanh Lâm, trận chiến đấu này, tựa hồ cùng khởi nguyên thành cổ, cùng cái này Lăng Khư năm đại tổ linh, kiếp trước quan hệ, ngao, cái này một cái chớp mắt, người linh chi tổ trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người chi gầm rú. Lại cuối cùng khó có thể giãy giụa cuồng linh tôn giả trói buộc. Một mảnh thánh quang tràn ngập mà qua. Thứ nhất thân quỷ dị lực lượng bị phong ấn, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cái ba thốn tiểu nhân, xuất hiện ở Thanh Lâm trong lòng bàn tay. Lăng Khư năm đại tổ linh, thiếu chút nữa lại để cho tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên, phúc địa toàn bộ diệt, đến tận đây, toàn bộ bị cuồng linh tôn giả quét ngang, chém giết, phong ấn, không có một cái nào đào thoát. Trơ mắt nhìn đây hết thảy, người sống sót đám bọn chúng tâm tình sớm đã là không thể dùng giật mình để hình dung. Cuồng linh tôn giả quả nhiên cuồng khả dĩ, Lăng Khư năm đại tổ linh, cái thời gian nháy con mắt tự toàn bộ giải quyết. Cái này thật đúng là rung động nhân tâm, tất cả đại động thiên phúc địa chết đi đồng đạo đám bọn họ. Các ngươi khả dĩ nhắm mắt, cuồng linh tôn giả, ngăn cơn sóng dữ, đã vì các ngươi báo thù rửa hận rồi. Lăng Khư năm đại tổ linh mưu toan bị diệt tam cấp bản đồ thiên. Như vậy kết cục là bọn hắn chỗ nên được. Mọi người kinh hô không dứt, đều là tự đáy lòng biểu đạt trong nội tâm chi kích động. Hôm nay, tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên, phúc địa chịu khổ hạo kiếp, có vô số cường giả vĩnh viễn vẫn lạc, có vài chỗ động thiên phúc địa bị huyết tinh đồ diệt. Mọi người vốn tưởng rằng tam cấp bản đồ thiên đem toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thời khắc mấu chốt, cuồng linh tôn giả xuất hiện, ngăn trở đây hết thảy. Cái này lại để cho mọi người như thế nào không mang ơn. Đồ nhi Thanh Lâm, mang theo thê nữ huynh đệ, bái kiến sư tôn, tạ sư tôn ân cứu mạng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mang theo Thanh Thiền, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Yêu Thiên cùng với Vân Khê, Phương Quyên, quỳ xuống trước cuồng linh tôn giả trước mặt, tất cung tất kính hướng hắn hành đại lễ. Cuồng linh tôn giả là Thanh Lâm sư tôn, lại trong một thời khắc mấu chốt cứu được Thanh Lâm, mấy người còn lại tự nhiên cũng là đối với hắn mang ơn. Ánh mắt theo trên người mấy người từng cái xẹt qua, cuồng linh tôn giả lập tức một hồi cười ha ha, từng cái đưa bọn chúng nâng dậy. Thanh Lâm đồ nhi, không thể tưởng được ngươi thiên phú không thấp, diễm phúc cũng là sâu, chỗ tìm chi đạo lữ, một cái so một cái xinh đẹp, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Cuồng linh tôn giả mở miệng vậy mà nói ra nói như vậy. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Quý Uyển Linh, Vân Hy Mỹ lệ mặt, đều là hồng đã đến bên tai, mà ngay cả Phương Quyên, cũng là cảm thấy một hồi ngượng ngùng. Thanh Lâm nhưng lại trong nội tâm kịch liệt chấn động, chính mình cái này sư tôn, thật đúng là một chút cũng không thay đổi, nói cái gì đều có thể nói được lối ra. Sư tôn, người tại sao biết đạo đồ nhi gặp nạn, trong một thời khắc mấu chốt trở về? Còn có, Lâm sư huynh vì sao chưa cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Thanh Lâm vội vàng cải biến chủ đề, sợ cái này sư tôn nói sau ra cái gì kinh thiên địa, quỷ thần khiếp mà nói. Cuồng linh tôn giả nhiều khôn khéo người, lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không. Hắn há có thể không biết Thanh Lâm mục đích, bất quá hắn cũng không có tiếp tục vui đùa, mà là nghiêm mặt nói, bổn tọa công tham gia xâm tạo hóa, sao biết được cổ kim tương lai sự tình, tự nhiên biết ngươi hôm nay có này một khó, may mắn bổn tọa hôm nay trở về, bằng không thì tiểu tử ngươi vẫn thật là nguy hiểm. Lại nói tiếp tiểu tử ngươi như thế nào như vậy bất tranh khí, đều thời gian dài như vậy rồi, mới 9 ấn địa ngục thần hoàng tu vi, thực cho bổn tọa mất mặt. Cuồng linh tôn giả một hồi quát lớn, nhưng là trong hai mắt nhưng lại không che giấu được thỏa mãn hào quang lưu truyền. Thanh Lâm tu hành tốc độ hay là nhanh đến rồi, tuy nhiên như trước là 9 ấn địa ngục thần hoàng, lại có thể đối chiến 8 ấn thiên hằng thần hoàng, thực lực như vậy vang dội cổ kim. Sư tôn, người đến tột cùng tại tham dự một hồi như thế nào chiến đấu? Thanh Lâm lần nữa cải biến chủ đề, vị này sư tôn thực sẽ không nói chuyện phiếm, luôn cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, việc này nói rất dài dòng, chờ ngươi cảnh giới đã đến tự nhiên sẽ biết nói. Nói ngắn lại, đó là một hồi ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng to lớn chiến. Sư huynh của ngươi Lâm Đồng Phỉ sở dĩ chưa từng đến đây, cũng là bởi vì đã bị trọng thương, vì sư mới không thể không phân ra đệ nhị nguyên thần thân hàng lâm cái này tam cấp bản đồ thiên. Nói lên cái kia một cuộc chiến đấu, cuồng linh tôn giả lập tức mặt sắc ngưng trọng lên. Lời của hắn tuy nhiên cũng không có để lộ ra quá nhiều tin tức, nhưng lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm rung động. Lâm Đồng Phỉ mạnh bao nhiêu, Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, nhưng cũng là bị đánh thành trọng thương. Cuồng linh tôn giả tham dự chiến đấu, quả nhiên không thể tưởng tượng. Chúng ta tham kiến cuồng linh tiền bối, cảm giác tạ tiền bối cứu mạng to lớn ân. Chúng ta tham kiến cuồng linh tiền bối, cảm giác tạ tiền bối cứu mạng to lớn ân. Cái này một cái chớp mắt, liên tiếp quỳ lại thanh âm truyền đến, nhưng thấy trong tinh không tất cả đại động thiên, phúc địa người sống sót, tất cả đều là hướng phía cái phương hướng này thành kính quỳ lại, tràn đầy cảm ơn chi tình. Cuồng Linh Tôn giả nhưng lại thông suốt xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn quét toàn trường chi nhân. Bổn tọa không tại, bọn người lại ra tay đã diệt bổn tọa động thiên. Các người đều rất cường thế a hát. Nhưng nghe Cuồng Linh Tôn giả thanh âm vang lên, kinh nghiệm trận này đại chiến, nhưng như cũ chưa chết Ngô Tôn, Vương Huyền, Trầm Tòng Lương bọn người lập tức thể nhược run rẩy, thân thể không bị khống chế theo trong đám người bay ra. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.